vài lần lầm lỡ tìm về ký ức, những tháng năm ngày nào anh cũng có em. Nồng nàn lời nói, dịu dàng bàn tay, kẽ đến bên em rồi anh hôn tóc em. Vậy mà mình đã tạm rời xa nhau, cũng bởi anh bao lần làm đặt tim em. Lòng từng chờ mong được một lần nữa thấy anh quay về bên em. Sau cơn mưa anh mong thấy nắng, lời nói chất đắng anh trao đến em. Dù chỉ là dấu chân trên bờ cát trắng, sóng sẽ xóa đi. Anh yêu em mãi mãi. Hãy cố gắng thấy em trong mắt anh. Trong cuộc đời này muốn thấy cầu vồng phải chờ hết cơn mưa. Phải chờ hết cơn mưa.